Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nhất Nhất còn chưa đến văn phòng thì phía chương trình thời khắc ngọt ngào đã cử người phụ trách mới đến tận nơi xin lỗi. Nghe Cao Hiểu nói người ta đang đợi ở phòng khách nhỏ, Thẩm Nhất Nhất chẳng muốn đi gặp chút nào. Thậm chí cô đã nảy ra ý định từ chối lời mời tham gia chương trình tạp kỹ này. Suy cho cùng, chương trình còn chưa chính thức ghi hình đã rối ren như gà bay chó sủa. Ai biết sau này còn bao nhiêu chuyện phiền phức nữa. Hơn nữa, tối qua cô cũng đâu có nói gì quá đáng trong nhóm chat đâu. Có đáng để họ phải vội vàng đến tận nơi xin lỗi như vậy không? Thẩm Nhất Nhất bất chợt nhớ đến Cố Hồng Việt. Gần đây hắn luôn cử người theo dõi nhất cử nhất động của cô. Chẳng lẽ tối qua nhóm chat xảy ra chuyện không vui? Hắn đã nhận được tin tức nên gây áp lực cho phía chương trình. Thời khắc ngọt ngào, ngay lúc Thẩm Nhất Nhất đang suy đoán, Cao Hiểu nói, Thẩm Tổng, người đi cùng vị phụ trách mới này là CEO Trịnh Tổng. Trịnh Hữu Luân của GLV. Trịnh Hữu Luân, sao anh ta cũng đến đây? Trước đây, trong đêm tiệc từ thiện của GLV, không biết có phải do Ahi đã chào hỏi trước hay không mà Trịnh Hữu Luân có phần chiếu cố Thẩm Nhất Nhất. Vì vậy, nể mặt Trịnh Hữu Luân, Thẩm Nhất Nhất tạm gác công việc đang làm, đi đến phòng khách nhỏ. Thẩm Tổng, chào cô, thấy Thẩm Nhất Nhất xuất hiện. Người đàn ông mặc áo jean đen trong phòng khách nhỏ lập tức đứng dậy. Tôi tên là Kim An, là tổng phụ trách của chương trình tạp kỹ. Thời khắc ngọt ngào, mùa ba, Kim An tự giới thiệu một cách chân thành. Cứ như thể Thẩm Nhất Nhất sắp đầu tư hàng trăm triệu cho. Thời khắc ngọt ngào ba, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chuông 22, HTML. Trong lòng Thẩm Nhất Nhất có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên. Mỉm cười nói, chào anh, tối qua là do người mới của tổ chương trình chúng tôi hành động thiếu suy nghĩ. Xử lý không thỏa đáng, cậu ta đã rời khỏi tổ chương trình rồi. Kim An không hề che giấu vẻ sốt ruột của mình, đi thẳng vào vấn đề. Trước tiên, tôi muốn thay mặt cậu ta gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến cô vì đã làm phiền cô tối qua. Nói xong, anh ta nghiêng người lấy ra một tập tài liệu dày từ trong ba lô đưa lên. Đây là ba kịch bản game show đã được chọn lọc, mời cô xem qua. Kim An cung kính nói. Trên áo jean của anh ta còn đeo thẻ nhân viên, xem ra là đến đây một cách vội vàng. Thẩm Nhất Nhất thản nhiên liếc nhìn, thấy trên thẻ nhân viên của anh ta quả nhiên viết rõ ràng ba chữ. Tổng đạo diễn, xem ra anh ta không nói dối, nhưng đã là người có chức vụ cao như vậy, việc xin lỗi đâu cần phải đích thân đến chứ. Nhìn thái độ hối lỗi của Kim An, cứ như có người đang kề đê, a. O vào cổ anh ta vậy. Thẩm Nhất Nhất nhận lấy kịch bản, nhưng không có ý định xem. Kim tiên sinh, cảm ơn anh đã vất vả chạy đến đây một chuyến, nhưng e là tôi phải khiến anh thất vọng rồi. Thẩm Nhất Nhất áy náy cười nói, tôi cảm thấy nghệ sĩ của công ty chúng tôi không phù hợp tham gia. Thời khắc ngọt ngào, tim Kim An như chìm xuống đáy hồ băng. Thẩm Tổng, cô còn yêu cầu gì cứ việc nói. Bất kể yêu cầu gì, chúng tôi đều sẽ phối hợp. Anh ta nói rất chân thành, nhưng nghe vào tai Thẩm Nhất Nhất lại giống như đang vẽ bánh nướng. Chẳng khác gì đàn ông khi yêu hứa hẹn với phụ nữ rằng sẽ yêu thương cô ấy suốt đời. Tôi không có yêu cầu gì, chỉ là cảm thấy ý định của tổ chương trình và định hướng đào tạo nghệ sĩ của công ty chúng tôi có sự khác biệt quá lớn. Chúng ta vẫn nên, chúng tôi có thể sửa. Thật đấy, Kim An vội vàng cắt ngang lời cô. Một người đàn ông mày thanh mắt sáng, lúc này trông như sắp bị thái độ lạnh lùng của Thẩm Nhất Nhất dồn đến phát khóc. Xin cô nhất định phải hợp tác. Cách chương.